Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 151, 151, mồi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm cho ta có chút bực mình rồi đấy. Xem ra là ta phải sử dụng đến toàn lực rồi. Thân hình của Mr. Ba hiện tại đã là lung la lung lay. Nhưng hắn ta vẫn là mạnh miệng nói. Luffy không có trả lời. Cậu ta lập tức lao lên chính là một quyền. Nắm đấm bay vun vút đến người Mr. Ba. Ăn hiếp người quá đáng. Mr. Ba nhanh chóng tạo cho mình một lớp phòng hộ là một bức tường sáp bao quanh thân thể. Dùng nó ngăn cản Luffy trong một thời gian ngắn. Còn bản thân thì nấp ở bên trong âm thầm chuẩn bị một cái gì đấy. Người định trốn trong đó đến bao giờ? Ta sẽ đánh nát cái mai rùa này cho mà xem. Binh binh bốp bốp. Luffy tay đấm chân đá không ngừng vào bức tường sáp. Không được bao lâu nó liền đã sắp không chịu. Bắt đầu có những mảnh vụn văng ra. Bề mặt cũng đã nứt vỡ. Răng rắc. Một quyền của Luffy cuối cùng cũng đem phá được bức tường này. Nó tiếp tục thẳng hướng người ở bên trong mà lao tới. Bạc. Bỗng dưng. Nắm đấm của Luffy bị Mr. Ba bắt lại. Tiếp đó là một quả đấm to bằng hai cái đầu người lao ra. Hướng về mặt của Luffy mà đánh tới. Xí hụt nè. Luffy chỉ là đơn giản nghiêng đầu sang một bên. Cái nắm đấm kia liền chỉ đánh vào không khí. Đồng thời một chân của Luffy cũng kéo dài ra. Đá quét về phía trước một cái. Gomu Gomu Nomuchi. Bốp. Chân của Luffy đá trúng vào thân hình của Mr. Ba. Làm cho hắn ta văng sang một bên. Rốt cuộc thì Luffy cũng thu hồi lại được bàn tay trước đó bị Mr. Ba giữ chặt. Wow, cái này thiệt là tuyệt. Luffy lập tức trừng mắt một cái nhìn về phía Mr. Ba. Bộ dáng của hắn ta hiện tại đã có chút biến hóa. Lúc này trên người của Mr. Ba đã là mặc lên một bộ giáp cơ khí. Đương nhiên là nó được làm bằng sáp. Nhưng nếu chỉ nhìn ở bề ngoài thôi thì không khác gì là một bộ quần áo robot cả. Mr. Ba là thay đổi cả màu sắc cho bộ giáp để cho nó trông giống thật nhất. Bộ giáp này bao bọc toàn thân của Mr. Ba chỉ ngoại trừ phần đầu ra. Cái này cũng là hết cách. Bởi vì mỗi khi sử dụng năng lực thì chòm tóc ở trên đầu hắn ta phải cháy lên. Mr. Ba sau khi lên giáp đầy đủ. Chiều cao đã vượt qua 3 mét. Mà cái hình tượng này của hắn ta ở trong mắt Luffy là vô cùng ngầu. Gomu Gomu no pistol. Nhưng ngầu thì ngầu. Kẻ thù thì vẫn là kẻ thù. Luffy cũng không có dự định dừng tay. Tiếp tục công kích đến Mr. Ba. Mr. Ba lúc này cũng đã tự tin lên không ít. Hắn ta mặc kệ đòn tấn công của Luffy đánh vào người mình. Ỷ lại sức phòng thủ đã được tăng cường. Đi lên liền là lấy quyền đổi quyền. Binh binh bốp bốp. Luffy cũng chính là không ngán cách chiến đấu như vậy. Hai người ngay lập tức lao vào đánh cận thân. Người một quyền ta một quyền. Tay chân vung lên túi bụi. Sau vài phút, Mr. Ba liền cảm thấy không ổn. Mặc dù đã được trang bị giáp cho nên sát thương do Luffy gây ra cho hắn ta đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là hắn ta không hề hấn gì. Lực đạo của Luffy đánh ra thực sự là quá mạnh làm cho cơ thể bên dưới lớp áo giáp của Mr. Ba vẫn là cảm thấy ê ẩm. Chưa kể đến việc có một vài lần hắn ta bị đánh vào trên mặt làm tối tăm cả mặt mày. Phần đầu không được bọc giáp là một điểm yếu chí mạng của hắn ta. Tương tự như Mr. Ba, Luffy đánh ra bao nhiêu quyền thì gần như cũng là ăn trọn bấy nhiêu quyền. Cho dù chỉ là lấy thân hình ra đỡ. Nhưng sau một trận đòn như vậy, ngoại trừ quần áo có chút rách nát và mặt mày có chút bẩn ra, thì nhìn tình trạng của cậu ta có vẻ như vẫn là không hề hấn gì. Mr. Ba không hiểu, mở miệng hỏi, tại sao mà ta đánh ngươi, thì ngươi giống như là không cảm thấy đau vậy. Luffy vẫn không ngừng đấm đá, cười ha hả, bởi vì ta là người cao su. Trong lòng Mr. Ba lộp bộp một cái. Người cao su, chết tiệt, tại sao mình lại quên mất điều này? Đúng là không có tí thông tin gì về đối thủ thật sự là quá thua thiệt. Chân của Mr. Ba bắt đầu dần bước lùi về phía sau. hắn là đã không còn chút chiến ý nào, chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Hắn khẳng định là nếu cứ tiếp tục dây dưa với cái tên quái vật trước mắt, thì cuối cùng sẽ không có cái quả ngon gì để mà ăn. Hai mắt của Mr. Ba giáo giác nhìn sang trái nhìn sang phải, tìm kiếm con đường chạy trốn hợp lý nhất. Nhưng cũng bởi hành động thoáng mất tập trung này, mà hắn ta ngay lập tức phải trả giá. Bốp, Luffy bắt cơ hội rất nhanh. Một quyền đánh vào mặt của Mr. Ba làm cho hai mắt của hắn ta lập tức tối sầm lại. Tiếp theo, Luffy lập tức dùng một cánh tay kéo dài ra. Nó cuốn lấy cổ của Mr. Ba. Sau đó cậu ta kéo một cái. Thân hình hiện tại có chút to lớn của Mr. Ba liền ngã nhào trên mặt đất. Binh binh bốp bốp, Luffy vẫn là chưa dừng lại. Dùng cái tay còn lại không ngừng mà nhằm vào đầu của Mr. Ba đập nện liên tục. Mà tình trạng của Mr. Ba lúc này thì là đã bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Không có cách nào để có thể làm ra phản kháng được. Chỉ có thể bất lực mà chịu đựng. Giải quyết xong, Luffy đem rút cánh tay đang cuốn ở trên cổ của Mr. Ba ra. Phủi tay một cái, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Mr. Ba nằm dạp ở trên mặt đất không động đậy. Không biết là đang giả vờ hay là bất tỉnh thật. Nhưng mà hắn bây giờ là thật sự thảm. Đầu đã bị đánh sưng to như là cái đầu heo. Máu me đầy mặt, mắt thì bên xanh bên tím. Cái kính mắt đã bị vỡ từ bao giờ không biết. Răng thì cũng đã bị rơi ra không biết là bao nhiêu cái. Ngay lúc Luffy định rời đi, âm thanh của Alex ở xa xa truyền lại. Này Luffy, bên này chúng tôi cần một cái mồi lửa. Dùng cái ở bên cạnh rất là ổn đấy. Hai mắt của Luffy lập tức chú ý vào cái chỏm tóc vẫn còn đang bốc cháy của Mr. Ba. Cười cười đáp lại, tới ngay, nói xong, Luffy lập tức dùng hai tay của mình túm lấy đầu của Mr. Ba. Sau đó cứ thế mà vừa chạy về phía đám người Alex vừa kéo lấy thân hình của Mr. Ba. Khoan khoan khoan, dừng lại, ngươi định làm gì ta? Mr. Ba vừa rồi vẫn đang còn giả chết, lúc này lập tức mở mắt la oái oái. Hai tay của hắn ta cố gắng bám víu lấy mặt đất, nhưng không có một chút tác dụng nào. Luffy vẫn là mang theo hắn ta chạy một mạch đến nơi, ném mồi lửa vào chỗ đó. Alex nhìn thấy Luffy đã đem Mr. Ba chạy đến trước mặt mình, liền lấy tay chỉ vào vị trí trước đó đã đổ rượu ra. Ra hiệu một tiếng, hi hi hi hi, được rồi, 1, 2, 3 ném. Luffy nắm lấy đầu của Mr. Ba. Sau đó cả thân hình bắt đầu xoay tròn lấy đà. Sau đó ném mạnh thân hình của Mr. Ba về cái chỗ trước đó đã được Alex chỉ định. Alex nhìn thấy Luffy làm ra một màn này cũng là trừng lớn con mắt. Cái động tác này của Luffy cũng là quá giống động tác ở trong môn thể thao ném. Không biết là cậu ta ngẫu nhiên làm ra được hay là học được ở chỗ nào. Nhưng xác suất cao vẫn là ngẫu hứng làm ra mà thôi. Không dê dê, Mr. Ba điên cuồng gào thét. Cơ thể của hắn ta dưới ánh mắt của mọi người bay ở trên không trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Sau đó rơi vào phía trên bề mặt lớp sáp đã được tưới rượu qua. Bùm ầm ầm ầm, một tiếng nổ mạnh trực tiếp truyền tới. Ngọn lửa lập tức bao trùm toàn bộ một mảnh không gian lớn, PS. Cảm ơn Hakan đã ném cho Tác một cục gạch. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Tàu rực lửa tô màu nắng hạ. Sóng dữ gầm vang vọng trời xa. Thuốc súng đen, xác quân thù như dạ. Máu đỏ hồng quyết giữ núi sông ta. Cách chương.